Giấc mơ tỷ phú, chương 321, tôi không biết anh ta. Góc truyện audio.com, chấm, chat, Triệu Phong trả lại Dương Nguyệt Như một cú. Một cú này không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Trong chốc lát, máu từ khóe miệng Dương Nguyệt Như chảy ra. Đầu óc choáng váng, thằng mất dậy, cậu có biết cậu đang đánh ai không? Tôi sẽ bảo em rể tôi cho cậu tang gia bại sản. Cho cậu biết mùi ăn cơm tù là thế nào. Ánh mắt Dương Nguyệt Như trông rất dữ tợn. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Phong. Em gái của bà tên là Dương Oánh Oánh. Triệu Phong cười lạnh. Xem ra, bà tuy mang tư cách một người chị. Nhưng quan hệ với em gái cũng rất bình thường. Lúc này, Triệu Phong đã đoán được nội tình của Dương Nguyệt Như. Ban đầu, ở thành phố Bình An, hai chị em Dương Nguyệt Như và Dương Tiểu Văn tung hoành ngang dọc. Ỷ vào việc mình có người chống lưng ở đây mà làm càn. Mà Dương Nguyệt Như là chị cả của Dương Oánh Oánh. Người chống lưng cho họ khả năng rất cao chính là luật sư lớn của thành phố. Hà Bân, Triệu Phong có nghe nói qua những chuyện liên quan đến người tên Hà Bân này. Người này rất có tiếng tăm. Chưa từng thua trận bao giờ. Thường trực tiếp khiến nhiều đối thủ khiếp sợ. Ông ta đã làm luật sư cho nhiều ông chủ. Trải qua rất nhiều lần kiện cáo. Chưa thất bại lần nào. Rất được các ông chủ lớn yêu thích. Mà khi Dương Nguyệt Như nghe Triệu Phong nói ra tên của em gái. Bà ta cũng không nghi ngờ gì. Ngược lại còn vênh váo hung hăng nói. Uy danh của chị em nhà họ Dương chúng tôi chắc khiến cậu sợi chết khiếp rồi chứ gì. Đáp lại, Triệu Phong chỉ cười lạnh một tiếng. Trong lòng anh thầm nghĩ, Dương Nguyệt Như thật sự đã bị sự phách lối làm cho mờ mắt rồi. Hoàn toàn không phát hiện ra có gì bất thường. Dương Oánh Oánh và Dương Tiểu Văn đã biến mất hơn 2 tháng. Vậy mà chị cả của họ vẫn rất thờ ơ. Đương nhiên. Cũng có thể là Dương Nguyệt Như ở nước ngoài 2 năm. Không biết em hai và em ba đã xảy ra chuyện gì. Tôi không quan tâm bà điên cuồng như thế nào. Nếu như sau này bà còn dám đánh Lý Thư Yểu, tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Triệu Phong ghét cái ác như kẻ thù. Đối mặt với thứ ti tiện, ác độc và cặn bã như vậy. Không muốn nói nhảm nhiều làm gì. Con mất dậy. Con rẻ rách này, tôi cứ đánh đấy. Nói xong, Dương Nguyệt Như lại đưa tay ra và đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thư Yểu. Lần này, Triệu Phong lập tức nắm lấy cổ tay của Dương Nguyệt Như. Sau đó, nhanh chóng đáp trả, bốp bốp bốp, liên tục 10 cái bạt tai. Đánh đến độ Dương Nguyệt Như máu me đầy mặt. Trước buổi tối hôm nay hãy dọn ra khỏi khu nhà Vân Đinh nhất phẩm này. Nếu còn để tôi gặp bà lần nào là tôi sẽ đánh bà lần đấy. Dù thế nào đi nữa, Dương Nguyệt Như cũng nhất định phải dọn ra ngoài. Bởi vì chỉ cần khối ngọc bội kia vẫn còn ở trong ngôi biệt thự này ngày nào thì sẽ có ảnh hưởng đến Lý Thư Yểu ngày ấy. Về phần ngọc bội, cũng không cần bắt Dương Nguyệt Như giao ra. Ai đeo vào sẽ gặp xui xẻo. Cứ để người phụ nữ này tự làm tự chịu. Hai người chờ đó cho tôi. Tôi có một phần cổ phần của tập đoàn Lý Thị. Nhất định sẽ lấy lại. Sau khi nói xong, Dương Nguyệt Như ôm bực tức ra khỏi biệt thự nhà họ Lý. Bây giờ tập đoàn Lý Thị đã thuộc sở hữu của tập đoàn Phi Vũ. Cổ phần cũng được thay đổi. Điều đó còn tùy thuộc vào khả năng của Hà Bần lớn đến đâu. Sau đuổi Dương Nguyệt Như chạy đi. Hốc mắt Lý trong khoảnh khắc này. Chỉ có cảm động. Vừa rồi Triệu Phong đứng ra giúp cô cho mẹ kế một bài học. Cô cảm thấy vô cùng hả giận. Thời điểm gặp biến cố gia đình. Người đàn ông này đã cho cô một loại cảm xúc dựa dẫm. Hơn nữa. Cô dần dần bị cuốn hút bởi phong cách cư xử của Triệu Phong. Dùng nắm đấm nói chuyện với những kẻ không nói lý. Cực kỳ sảng khoái. Triệu Phong, cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi thật sự không biết phải như thế nào. Lý Thư Yểu cắn môi, xấu hổ nói, Dù sao thì cả hai đã có một số hiểu lầm và khó chịu trước đó. Trong lòng Lý Thư Hiểu tràn đầy cảm giác áy náy. Tôi làm vậy không phải vì cô, mà là bởi vì Dương Nguyệt Như quá ghê tởm. Tôi luôn làm như vậy với loại khốn kiếp này. Triệu Phong thản nhiên nói. Sau đó, Triệu Phong quay lại nói với Lý Thư Hiểu. Nguy hiểm tiềm ẩn của Ngọc Bội đã được loại bỏ. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về đây. Tôi muốn mời anh đi ăn bữa cơm. Anh có thể nể mặt tôi chút không? Lý Thư Hiểu hỏi. Ngày khác đi, hôm nay tôi còn có việc phải làm. Triệu Phong trả lời. Được, Lý Thư Hiểu không hề thất vọng. Cô đã đoán trước được kết quả rồi. Bởi vì những hiểu lầm trước đây, cô biết rằng Triệu Phong sẽ không quên nhanh như thế. Triệu Phong đi tới cửa, đi vài bước rồi dừng lại. Anh quay lưng về phía Lý Thư Hiểu và nói, nếu Dương Nguyệt Như lại đến làm phiền cô thì hãy gọi ngay cho tôi. Bỏ lại câu nói này, Triệu Phong nhanh chân rời khỏi biệt thự nhà họ Lý. Nhìn bóng lưng xa dần của Triệu Phong, Lý Thư Hiểu cảm thấy rất ấm áp. Cảm thấy dáng người của người đàn ông này thật cao lớn. Ngay sau khi rời khu nhà Vân Đinh Nhất Phẩm, anh nhận được cuộc gọi từ Tống Chí Viễn. Ông lão này đã mấy ngày không gặp rồi. Triệu Phong không muốn chút nào. Khó lắm mới yên tĩnh được. Nhìn thấy ông lão lại gọi đến, Triệu Phong thật sự muốn từ chối cuộc gọi. Tuy nhiên, cân nhắc đến kế hoạch thanh tẩy gia tộc thì vẫn muốn diễn tiếp tuồng vui này. Triệu Phong à, mau đến công ty đi. Sau đó cùng tôi lái xe đến tập đoàn Phi Vũ gặp chủ tịch Lương. Lương Chí Nghĩa hôm nay bề bộn nhiều việc. Hẹn hôm khác đi. Triệu Phong muốn tìm lý do từ chối. Bây giờ Lương Chí Nghĩa bạn đến trời đất xoay vòng. Chỉ mỗi cái việc thu mua tập đoàn Lý Thị thôi cũng đủ khiến anh ta quay cuồng rồi. Làm sao mà cậu biết được? Không cần lo lắng. Lương Chí Nghĩa dù bạn đến đâu cũng không thể bỏ qua kế hoạch hợp tác lớn của hai công ty đầu. Tống Chí Viễn nói. Triệu Phong tất nhiên là biết. Những việc cực khổ này đều là do anh giao cho Lương Chí Nghĩa. Không ai hiểu rõ hơn anh. 2 phút trôi qua và cuộc gọi kết thúc. Tại tập đoàn Tống Thị, Tống Nghiễn đang ngồi bên cạnh Tống Chí Viễn. Bất mãn nói. Ông ơi! Cháu đi cùng với ông. Dù sao Triệu Phong cũng là người ngoài. Đừng để cậu ta xen vào quá nhiều. Triệu Phong và Lương Chí Nghĩa quan hệ rất tốt. Nếu như cháu cũng làm được, ông sẽ đưa cháu đến đó. Tống Chí Viễn nói. Cái này đối với cháu không công bằng. Cháu vừa về nước không lâu. Đương nhiên sẽ thua kém Triệu Phong về phương diện kết giao. Nhưng điều này không có nghĩa là năng lực của cháu yếu hơn cậu ta. Chấm, nói thêm cũng vô ích. Dựa vào sự thật mà nói. Gần đây, có một số dự án đấu thầu. Cũng như các buổi tiệc từ thiện trong tương lai. Tất cả đều cần phải lên kế hoạch. Cháu đi giải quyết đi. Tống Chí Viễn giao cho nhiệm vụ cho cháu trai. Được ạ, ông nội đừng lo lắng. Cháu hứa với ông sẽ làm ông hài lòng. Tống Nghiễn thề thốt. Ngoài ra, cuộc bình chọn các công ty tốt nhất trong năm của Vân Thành sắp bắt đầu. Cháu phải chú ý đến nó. Thứ hạng sẽ trực tiếp quyết định tư cách để vào tổ chức thương nhân Giang Nam. Tống Chí Viễn nói. Không thành vấn đề. Cháu nhất định sẽ chuyên tâm làm việc. Nhìn thấy Triệu Phong ngày càng được yêu thích. Tống Nghiên cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Anh ta cũng muốn một sự nghiệp lẫy lừng để chứng tỏ bản thân. Sau nửa giờ, Triệu Phong lái xe đến. Cùng Tống Chí Viễn đến tòa nhà tập đoàn Phi Vũ. Cuộc họp kéo dài trong 2 giờ. Hai bên đã hoàn thiện nhiều chính sách hợp tác. Triệu Phong chán nản, tìm một lý do. Xuống lầu hít thở, anh vừa bước vào thang máy. Phát hiện Lâm Manh Manh và một nữ nhân viên khác bên trong. Có vẻ như Lâm Manh Manh nhập cuộc rất suôn sẻ, nhanh chóng hòa nhập với tập thể. Ngay ngày đầu tiên đã tìm được bạn đồng nghiệp. Về vấn đề này, Triệu Phong vô cùng hài lòng. Anh cười với Lâm Manh Manh. và nói, không tệ, rất có tinh thần, vừa mới tại chức, biểu hiện tích cực một chút. Mặt Lâm Manh Manh không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, không đáp lại. Người phụ nữ bên cạnh tò mò hỏi, Manh Manh, cô có biết người này không? Lâm Manh Manh lúc này rất rồi. Nếu để cho đồng nghiệp biết mình có một người anh rể là tài xế, chắc là rất xấu hổ nhỉ. Vất vả lắm mới thoát khỏi tầm mắt của các chị em ký túc xá. Chẳng lẽ lại phải bước vào chu kỳ tiếp theo? Lâm Manh Manh hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu. Tôi không biết anh ta. Chấm, cách chương.